Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 169, Trần Trạch quỷ dị hành vi. Nhưng làm bốn người về đến nhà về sau, bầu không khí liền thay đổi, lớn hơn nữa vui sướng cũng xông không xong lão thái thái tuổi già mất con. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thương, vừa mới đi vào cửa sân, lão thái thái con mắt đã ướt át, thân hình cũng biến thành còng xuống đứng lên. Chu Tà đi theo phía sau cũng chỉ có thể âm thầm dao động tương đương đầu. Tâm bệnh hắn không có cách nào. Ba người đem lão thái thái phụ cận gian phòng nghỉ ngơi. Mặc dù nói uống xong trà cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, nhưng dù sao bệnh nặng mới khỏi, vẫn là cần nhiều hưu hơi thở. Viên Tuyết hài tử bị nàng đưa đến nhà mẹ đẻ đi tạm thời do lão lão mang. Cho nên ba người tại nhà hàng ngồi xuống, Chu Tà xuất ra lá trà để Trần Hân Nhi một người rót một chén trà. Hắn nhớ kỹ Trần Hân Nhi nói Viên Tuyết có lời muốn nói cho nàng. Hiện tại là cái thích hợp thời điểm. Tẩu tử, ngươi hôm qua nói có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Có thể nói à? Viên Tuyết có chút xấu hổ, nhưng nhìn xem tư thế Trần Hân Nhi là không ngại để Chu Tà cũng nghe đến. Kia nàng cũng liền cứ việc nói, kỳ thật Trần Trạch xảy ra chuyện trước cái này thời gian ngắn có chút không đúng lắm sức lực. Viên Tuyết là nói như vậy, trước kia Trần Trạch không hút thuốc lá không uống rượu, mỗi ngày sinh hoạt liền là quản lý tự mình quán trò. Duy nhất tiêu khiển liền là đùa nhi tử chơi. Hắn là cái lo cho gia đình nam nhân tốt, nhưng là tại xảy ra chuyện trước một tháng, hắn bắt đầu thay đổi, thường xuyên đêm khuya lưu xuống Viên Tuyết trong tiệm, chính mình ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền là đến nửa đêm mới hồi, hỏi hắn lại làm gì hắn cũng không nói, nhưng là không có lần trở về thân bên trên không có mùi rượu không có mùi khói, cũng không có nữ nhân mùi nước hoa. Viên Tuyết cũng không rõ hắn đến cùng là ra ngoài làm cái gì. Mỗi ngày đêm khuya sau khi trở về Trần Trạch đều dị thường phấn khởi. Tựa như là trên TV loại kia bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não người đồng dạng. Phi thường phấn khởi, cái này khiến Viên Tuyết thập phần lo lắng. Với lại nàng bắt đầu phát hiện trong quầy tiền bắt đầu biến ít. Thường xuyên không giống nhau sổ sách. Rốt cục 10 ngày trước nàng nhịn không được. Tại đêm khuya Trần Trạch chuẩn bị đi ra thời điểm hỏi hắn đến cùng nửa đêm lấy tiền ra ngoài làm gì. Lôi kéo hắn không để cho hắn đi. Kết quả Trần Trạch đánh nàng một bàn tay. Mắng nàng một câu, nữ nhân ngu xuẩn. Nàng mộng, Trần Trạch cầm tiền liền đi. Kết hôn như thế mấy năm. Trần Trạch vừa nói đánh nàng, liền ngay cả cãi nhau đều rất ít. Với lại mỗi lần có chút ít khóe miệng đều sẽ nhường Viên Tuyết. Kết quả ngày đó thế mà đánh nàng một bàn tay, mà lại là dùng hết toàn lực đánh. Nàng muốn dùng chiến tranh lạnh phương thức đến biểu thị phẫn nộ của mình. Chiến tranh lạnh 5 ngày, nhưng Trần Trạch lại một mực không quan tâm. Phảng phất có nàng không hề có một chút quan hệ. Nàng sợ hãi. Nàng đối Trần Trạch tình cảm rất sâu, nàng sợ hãi mất đi hắn, nhìn xem cái này nhìn nàng giống như đang nhìn người xa lạ Trần Trạch. Nàng sinh ra lớn lao sợ hãi, nhưng ở hôm trước đêm khuya nàng vẫn là không nhịn được. Tại Trần Trạch sau khi ra ngoài nàng kiếm cớ để lão thái thái nhìn một lát cửa hàng. Đi theo ra ngoài, vì không bị phát hiện. Nàng còn đặc biệt đổi xong đáy mềm giày thể thao. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem chính mình Trần Trạch cứu trở về. Trần Trạch là đi tới đi ra. Nàng ngay tại phía sau đi theo. Đi ước chừng nửa giờ về sau. Đều đi chân đau. Nàng đi theo Trần Trạch đi tới vùng ngoại ô. Nàng nhớ kỹ trong đó có một cái bỏ hoang nhà máy. Trước kia Trần Trạch mang theo nàng cùng nhi tử đến vùng ngoại ô đạp thanh thời điểm thấy qua. Nàng nhìn thấy đã hoang phế thật lâu nhà máy bên trong có lửa quang. Đúng, không phải loại kia đèn đuốc sáng trưng đèn ánh sáng, mà là đống lửa loại kia một mực tại chớp động lửa quang. Nàng vừa mới bắt đầu cho là có phải hay không là cái gì sòng bạc ngầm loại hình. Trần Trạch là mỗi ngày cầm tiền đến đánh bạc, thế là nàng rón rén theo quá khứ. Cổng thế mà còn có thủ vệ, bọn hắn đều bao cực kỳ kín, không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn dáng người đều cực kỳ khôi ngô. Nàng vụng trộm từ bên ngoài mặt lượn quanh một vòng, vây quanh vứt bỏ nhà máy phía sau. Cực kỳ may mắn, bên kia không ai, với lại bởi vì nhà máy tàn phá, bên kia tường bên trên có một vết nứt, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lần nữa cẩn thận xác nhận một tí không ai sẽ phát hiện chính mình về sau. Nàng tiến tới vết nứt trước mặt, ghé vào tường bên trên vào trong nhìn lại, nhưng mà nàng lại không nhìn thấy theo dự liệu ngọn nguồn lần sòng bạc. Không có người ở đâu mặt đánh bạc, ở giữa nhất là một cái to lớn đống lửa trại. Tại đống lửa trại bên cạnh ngồi vây quanh lấy mười mấy người. Tại đống lửa trại 10 mét có hơn. Có một đội ngũ, nàng nhìn thấy lão công của mình Trần Trạch đang tại đứng xếp hàng ngũ. Tại đội ngũ sau cùng một vị trí, không đội ngũ rất dài, trước mặt còn có mười mấy người. Tất cả mọi người biểu hiện ra một bộ rất nóng lòng bộ dáng. Tại đội ngũ trước nhất đầu, là một cái cùng cổng hai người cách ăn mặc giống nhau. Bao thấy không rõ mặt nam nhân. Đang tải từ một cái trong nồi lớn dùng thìa múc ra một loại gì chất lỏng. Cất vào trong chén, đưa cho đội ngũ người phía trước. Mỗi người tại lĩnh bát trước đó đều sẽ đem tiền trong tay ném vào cạnh nồi bên trên một cái dương. Bên trong, mỗi người cảm ơn đái đức tiếp nhận bát về sau liền thận trọng bưng. Đi đến bên đống lửa ngồi xếp bằng dưới, xem ở giữa lửa quang phát ra ngốc. Giống như đang đợi cái gì, thẳng đến sở hữu người bao quát Trần Trạch đều dẫn tới bát về sau. Vừa vặn vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng tròn, phân canh người kia lúc này đi tới trong vòng, vây quanh đống lửa nhảy một loại kỳ quái vũ bộ, hát một bài kỳ quái ca dao. Viên Tuyết hoàn toàn nghe không hiểu cũng xem không hiểu, đến lúc cuối cùng một động tác nhảy xong. Một câu cuối cùng ca từ hát xong về sau, ngồi vây quanh tại đống lửa người chung quanh tất cả đều dơ lên chính mình bưng lấy bát. Uống một hơi cạn sạch, sau đó oanh một tiếng, đống lửa bỗng nhiên biến thành màu đỏ trùng thiên bạo khởi. Tựa như bạo tạc đồng dạng, lửa quang bay thẳng trần nhà, Viên Tuyết dọa đến lập tức ngã nhào trên đất chi, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.